Chương 42, lò lựa chọn. Chương 42, lò lựa chọn rất nhanh, Lữ Trác đi tới lò trước. Lò Y Cửu là ngồi ở chỗ đó, trên mặt nhưng mang theo nghi hoặc. Hắn cũng không có thừa dịp Lữ Trác cùng Dạ Phỉ thời điểm chiến đấu lặng lẽ rời đi, mà là cùng Bở Bộ đồng thời, ở nguyên mà chờ đợi. Vừa phát sinh cái gì, lò mở miệng hỏi. Lữ Trác không đáp, trái lại nhìn bên cạnh hắn Bạch Hùng Bở Bộ. Ngươi gọi Bở Bộ đúng không? Hiện tại ta mời ngươi gia nhập ta Thánh Kiếm Hải tập đoàn. Ngươi có đồng ý hay không? Bở Bộ nhìn Lữ Trác này hờ hững sắc mặt, trong lòng không khỏi rùng mình. Trời sinh tính cách, nhượng nó muốn đáp ứng một tiếng. Nhưng mà nhìn một bên trầm mặc không nói lò, nó lại do dự. Cuối cùng, do dự chậm rãi trơn nên kiên định. Xin lỗi, ta nghe thuyền trưởng. Bở Bộ cẩn thận từng ly từng tí một nói ra câu nói này, ánh mắt thậm chí không dám cùng Lữ Trác đối diện. Thấy thế, Lữ Trác đột nhiên thở dài một tiếng, cảm thấy có chút không tên mở mịt. Quên đi, các ngươi đi thôi, chuyện này, ta không bắt buộc. Lắc lắc đầu, Lữ Trác xoay người rời đi. Nhưng mà, liền ở bóng người của bọn họ tức sắp biến mất ở lò trong tầm mắt thời điểm, lò đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết chết rổ kẻ Lữ Trác cũng không quay đầu lại. Âm thanh nhưng xa xôi nhẹ nhàng lại đây. Mười phần nghe xong hai chữ này, lò trong mắt đột nhiên lóe qua một tia kiên định, lớn tiếng nói, như vậy, ta trả phản gã lò, tuyên bố hệ ợt hải tặc đoàn liền như vậy giải tán. Trả phản gã lò cùng Bạch Hùng Bở Tổ, đồng ý gia nhập Thánh Kiếm Hải tặc đoàn. Lữ Trác bóng người đã biến mất ở trong rừng rậm, nhưng mà một câu nhàn nhạt lời nói hay vẫn là xa xôi chuyển đến. Cùng lên đến đi Thánh Kiếm Hào trên, Lữ Trác mang theo lò đi tới trên thuyền. Khốn nạn, ngươi nhưng không cho đối với nàng động tâm tư. Nạ Mỹ nhìn một chút hai mắt vô thần, bao vây ở hải vân trong chỉ lộ ra một cái đầu ẻn, hướng về phía Lữ Trác hung tợn nói rằng. Lữ Trác bất đắc dĩ mở ra tay, nói rằng, ngươi nghĩ đến cái gì, chỉ là bởi vì Na Nở Dê là một nhân tài, ta nghĩ mời Na Nở Dê lên thuyền mà thôi. Nói xong, Lữ Trác đi tới ẻn trước, nghẹn giọng hỏi, hiện tại ở trước mặt ngươi có hai con đường, một cái là đi theo ta, trở thành ta trên thuyền nhà khoa học. Mặt khác một cái chính là tử vong ẻn dường như không nghe Lữ Trác, hai mắt vô thần, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, dẹ phí lao sư thấy thế, Lữ Trác hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát, dẹ phí đã bị ta giết, hiện tại ngươi lựa chọn này một con đường. Câu nói này phảng phất thức tình ẻn nhìn Lữ Trác, trên mặt đột nhiên hiện ra nanh tranh vẻ, tấm kia mặt xinh đẹp chứng có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Ngươi đang chết này hải tặc, ngươi dĩ nhiên giết chết rẻ phỉ lao sư, ta hội giết ngươi, ta nhất định sẽ làm rẻ phỉ lao sư báo thù. Nhìn Na Nở Dê điên cuồng dáng dấp, Lữ Trác thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Quả nhiên, có thể bô y tiếp rẻ phỉ, thậm chí phản bội hải quân người, đã là hoàn toàn bị rẻ phỉ tẩy não. Chính mình thật sự hy vọng có thể kéo đến một mỹ nữ nhà khoa học đây. Lần thứ nhất, Lữ Trác cảm giác được vô lực. Người của thế giới này, cho tới bây giờ, hầu như đều bị hắn đùa bỡn ở cổ tay bên trên, nhưng là gặp phải một cái hoàn toàn bị tẩy não người, Lữ Trác không có bất kỳ biện pháp nào. Thở dài một tiếng, Lữ Trác kiếm trong tay khẽ run lên, Lữ Trác nhẹ nhàng lôi kéo Nà Mì, rời khỏi nơi này. Ma ẻn trên cổ, một đạo vết máu chậm rãi xuất hiện. Trên mặt nàng lộ ra giải thoát vẻ mặt, lẩm bẩm nói, dẹ phí lao sư ta đến tiếp ngươi rồi. Đây là Lữ Trác lần thứ nhất ra tay giết một vị mỹ nữ. Tuy rằng mỹ nữ nhìn nhiều lắm rồi, tầm mắt cũng rộng rãi nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là một cái thế kỷ 21 trạch nam, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn lắm. Nạ Mỹ lặng lẽ nhìn tình cảnh này, bao quát trên thuyền Robin, Conis, cùng với vừa gia nhập lò. Lò chỉ là nhìn quét một chút, liền không để ý chút nào. Robin cười ha ha, trên bong thuyền đột nhiên thêm ra mười mấy con cánh tay, đem thi thể nhẹ nhàng bỏ lại thuyền đi. Ai? Vốn tưởng rằng ta có thể thuyết phục Na Nở Dê đây. Lữ Trác thở dài một tiếng, chậm rãi rời đi. Nạ Mỹ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lữ Trác có chút cô đơn bóng lưng. Trên thuyền lập tức nhiều hai tên đồng bạn, tự nhiên là một cái trị giá phải cao hứng sự tình. Thủy thủy đoàn mở nổi lên tụ hội, mới thanh kiếm hào trên tràn trề hỉ khí. Nhưng mà thuyền trên bong thuyền, một người nhưng hờ hững nhìn ngoài khơi, trầm mặc không nói. Từ khi đi tới thế giới này sau đó, Lữ Trác liền cảm thấy phía trên thế giới này hết thảy đều bị hắn trưởng khống, hết thảy đều hẳn là trong tay hắn đồ chơi. bao quát chính mình mấy lần rơi vào hạ phong, thậm chí bị đánh bại, kề bên tử vong. Hắn QNZ vẫn cho rằng, thế giới này chỉ là chính mình món đồ chơi mà thôi, chưa từng có đem chính mình chân chính cho rằng người của thế giới này. Tuy rằng hắn cuối cùng một chiêu kiếm giết ẻn, nhổ cỏ tận gốc, mà lọ QNZ cuối cùng dựa theo kế hoạch của hắn, gia nhập chính mình hải tặc đoàn. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy, hết thảy đều không giống. Người của thế giới này, cũng không phải đồ chơi, cũng không phải nở tờ cờ, bọn hắn có chính mình tư tưởng, có chính mình kiên định ý chí. Từng người, có từng người muốn đi con đường. Quả thật, ở nguyên lai bên trong thế giới kia, hoan tỷ hệ sở tác giả chỉ dồ ODA, làm ra này bạn có thể nói tác phẩm của thần tranh châm biếm tác phẩm. Trong đó nhân vật, QNZ là mô ý cao ý rõ ràng sinh động. Thế nhưng, này vẫn như cũ có thiếu hụt, có các loại bờ UG nhưng mà hiện tại, đương cái kia tranh châm biếm thế giới, đã biến thành một cái thế giới chân chính sau đó. Hết thể đều hoàn thiện, thiếu hụt đều biến mất. Bởi vì nơi này không còn là dưới ngòi bút sáng tạo một cái tưởng tượng thế giới, mà là một cái thế giới chân thực. Người của thế giới này, có bọn hắn chân chính linh hồn hai tay chạm ở sau lưng, lữ chắc trong lòng dường như này ngoài khơi, phập phồng, dập dờn. Đang lúc này, một đạo rất cảm động tiếng nhạc từ sau lưng của hắn truyền đến. Thanh âm kia rộng rãi mà hoạt bát, mang theo khiến người ta ung dung mà sung sướng sức mạnh, nhượng lữ chắc tâm đều buông lỏng. Không cần quay đầu lại, QNZ biết là ai đang khải đàn. Lữ chắc không có lên tiếng, lặng lặng nghe, tâm tư theo âm thanh mà phập phồng. Tất cả không vui, tựa hồ cũng ném ra sau đầu. Một lúc lâu, cuối cùng một tiếng đàn dư vị, còn quanh quẩn ở lữ chắc bên hai. Lữ chắc nhẹ nhàng xoay người, nhìn cái kia đứng ở dưới ánh trăng đánh đàn tiểu thiên sứ. Mụ mụ nói cho ta biết, nếu như có không vui sự tình, liền không nên suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ chính mình cầm, đạn mình thích âm nhạc, tất cả buồn phiền, liền đều sẽ theo gió rồi biến mất. Cô Nis tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, ở dưới ánh trăng, càng ngày càng như một cái chân chính thiên sứ. Lữ chắc nhìn Na NG, đột nhiên thở dài. Người QNZ là có chính mình linh hồn A Lữ chắc hướng về cô Nis chậm rãi đi đến, mãi đến tận đứng thẳng ở cô Nis trước mặt, cự ly không đủ một thửa cờ cô Nis nhìn Lữ chắc, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Ta cưỡng ép nhượng ngươi trên ta thuyền, ngươi giận ta sao? Lữ chắc ôn nhu nhìn Na NG, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Na NG này màu vàng mái tóc. Cô Nis nhỏ giọng đáp lại nói, lúc mới bắt đầu, đương nhiên không vui. Nhưng rất nhanh, ta liền quên mất. Hơn nữa Robin tỷ tỷ cùng Nạ Mỹ tỷ tỷ đều đối với ta rất tốt, ta ở Thanh Hải QNZ nhìn thấy rất nhiều xưa nay chưa từng xem mới mẻ sự vật. Ta rất vui vẻ chứ. Tựa hồ chính mình đối với cô Nis, vẫn là một loại không đau không dương thái độ đi. Nhìn cúi đầu, dịu ngoan tùy ý chính mình xoa xoa tóc cô Nis, lữ chắc trong lòng khe khẽ thở dài, có một tia áy náy chợt lóe lên.